hắn lập tức có chút xuống đài không được, dù sao hắn là đương đại cung chủ, Ngọc Hoa lão tổ nói hắn ngu xuẩn, cái này khiến hắn mất hết thể diện. Ta lúc ấy chỉ là hù dọa bọn hắn một chút, ta đường đường một đời cung chủ, chẳng lẽ sẽ thật giết bọn hắn những bọn tiểu bối này à? Tương vệ trung cả giận nói, đã làm sai chuyện, không dám thừa nhận, còn kiếm cơ che giấu, chuyện này chỉ có thể thể hiện ra ngươi ngu xuẩn bên ngoài, còn bổ sung lấy dối trá cùng tự ti. Ngoại trừ cái này chuyện ngu xuẩn bên ngoài, ngươi ngu xuẩn nhất địa phương, liền là ngươi sẽ đích thân hại chết ngươi tàng tôn, cái này tưởng ra mấy ngàn năm mới ra thiên tài. Ngọc Hoa lão tổ lạnh lùng thốt, đánh giám, Bạch Hạc tuyệt đối có thể giết tiểu tử này, ngươi mắt mở, tư tưởng mục nát, đã không thích hợp quản lý Ngọc Hoa cung. Tương vệ trung cũng nhịn không được nữa, giận dữ hét. Hắn cái này giận dữ giống, tất cả mọi người giật nảy mình, từng cái sắc mặt cũng thay đổi, tương vệ trung cũng dám mắng lao tổ, cái này cùng khi sư diệt tổ không có gì khác biệt, đó là tiên giới tối kỵ. Cung chủ đại nhân, ngài quá phận, lao tổ phân tích đến căn bản không có sai, ngươi lại như thế chửi rủa lao tổ, chẳng lẽ ngài liền không sợ bị người trong cả thiên hạ chế nhạo a? Vũ Huyên nhịn không được cả giận nói. Tương vệ trung dưới cơn nóng giận, miệng không có đem môn, nói ra dạng này đại nghịch bất đạo, hắn trong lòng cũng hối hận, nhưng là nói hết ra, muốn thu hồi đến cũng thu không trở lại. Tương vệ trung nhắm mắt nói, đệ tử khinh suất, mạo phạm lao tổ, ta ở chỗ này hướng lao tổ nhận lầm, quay đầu lại hướng ngài dập đầu bồi tội. Nhưng là tại Bạch Hạc sự tình bên trên, ta kiên quyết không tán đồng ngài quan điểm, nếu như Bạch Hạc thất bại, ta đem từ đi cung chủ chức vụ, thoái vị hiền năng. Nhưng là nếu như Bạch Hạc thắng lợi, chứng minh quan điểm của ta là đúng, về sau còn xin lão tổ không nên nhúng tay quyết đoán của ta. Ngọc Hoa lão tổ nhìn xem tương vệ trung, cũng không có sinh khí, ngược lại thở dài nói, vẫn là để sự tình nói thật ta. Ngọc Hoa lão tổ nói xong, tất cả mọi người nhìn về phía nơi xa chiến trường, tương Bạch Hạc khí huyết khuấy động. Huyết mạch uy áp phóng xạ cửu thiên thập địa, nhưng là Long Trần lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, mà là lẳng lặng mà nhìn xem Tương Bạch Hạc. Ngươi đây là thấy được chênh lệch, tuyệt vọng a. Tương Bạch Hạc tinh lực trùng thiên, lệnh phong vân biến sắc, nhìn xem Long Trần, trên khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Ngươi tốt đến sao? Vì để cho ngươi đã chết tâm phục khẩu phục, ta chờ ngươi đã lâu. Long Trần thản nhiên nói, nói xong Long Trần trong tay một thanh cốt đao xuất hiện. Ông. Long Trần trường đao vung lên, cốt đao ở trong hư không, xét qua một cái duyên dáng đường vòng cung sau bị Long Trần vác lên vai, mà bên trong hư không, nhưng lưu lại một đầu vết rách, thật lâu không cách nào khép lại. Một khắc này, Ngọc Hoa cung từ trên xuống dưới, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Chương 3267, thông linh cự thú. Đó là cái gì thần binh? Long Trần trong tay cốt đao xẹt qua hư không, chỉ là nhẹ nhàng một đao, liền đem hư không cắt đứt, tất cả mọi người trong lòng hoảng hốt, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế binh khí. Thanh này Viêm Ma Chi nhận đến Long Trần trong tay, lần thứ nhất ở trước mặt người đời hiện ra, nó sắc bén, lệnh vô số cường giả vì đó sợ hãi. Nghĩ không ra, trên người ngươi bảo bối thật đúng là nhiều, rất tốt, trận chiến ngày hôm nay qua đi, hết thảy đều thuộc về ta. Nhìn xem Long Trần trong tay cốt đao, Tương Bạch Hạc hai mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên bị Long Trần trường đao hấp dẫn, thanh này mỹ lệ như ngọc thần binh, không có người không thích. Tham lam là nguyên tội, Tương Vệ Trung cũng là bởi vì tham nghiệm mới kém chút hủy Ngọc Hoa cung. Các ngươi lao tổ, một phen khổ tâm, không tiếc hạ mình cùng ta cái này tứ cực cảnh thái điểu nói chuyện ngang hàng, vì cái gì đều là các ngươi. Lúc đầu các ngươi lao tổ, đem ngươi từ trong quỷ môn quan kéo lại, ngươi ngược lại là có ý tứ, mình cứng rắn xông vào. Ngươi căn bản không biết, ta gặp được ngươi lần đầu tiên thời điểm, liền thấy ngươi sâu trong nội tâm tà ác cùng hắc ám. Với lại tại linh hồn của ngươi chỗ sâu, ẩn giấu đi ta phi thường chán ghét đồ vật, cho nên, ta nhìn thấy ngươi liền đối ngươi lên sát tâm. Nhưng là vì không cho huynh đệ khó làm, ta có thể ẩn nhẫn, thả ngươi một con đường sống, đáng tiếc ngươi nhưng không nghĩ qua thả người khác một con đường sống, với lại cũng bởi vì ngươi ý nghĩ này, để ngươi bước lên một con đường không có lối về. Long Trần lời nói trong hư không quanh quẩn, rơi vào Ngọc Hoa lão tổ trong tai, hắn không khỏi thở dài, mà cái khác Ngọc Hoa cung cường giả, thì một mặt khiếp sợ nhìn xem Ngọc Hoa lão tổ, chẳng lẽ đây hết thảy, đúng như Ngọc Hoa lão tổ nói như vậy. Ngươi thật ngông cuồng. Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ đến cỡ nào ngây thơ. Tương Bạch Hạc nộ khí ngược lại cười. 3. Kết quả là tại hắn cười lạnh thời khắc, Long Trần thân hình thoát một cái, xuất hiện ở trước người hắn, một bàn tay hung hăng quất trên mặt của hắn. Một tiếng thanh thúy bạo hưởng, Tương Bạch Hạc ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị Long Trần một bàn tay cho quất bay. Ầm ầm. Tương Bạch Hạc bay rất ra ngoài, như là một viên sao băng kích xạ, đem dãy núi đánh xuyên, bụi đất tung bay, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Long Trần tay phải khiêng cốt đao, tay trái còn duy trì vung đánh tư thế, người đứng bình tĩnh ở nơi đó,

kim cương sử bị đánh bay thật xa. Tương Bạch Hạc máu me be bét khắp người, toàn bộ đều là hoàng kim cự viên máu tươi, hắn lúc này con mắt hướng ra phía ngoài phun ra, trên trán gân xanh dày đặc. Hoàng kim cự viên bị giết, hắn tiếp nhận thống khổ to lớn, kém chút tinh thần sụp đổ, nhất là cái kia cảm giác tử vong, quá chân thực. Cẩn thận sau lưng. Tương vệ trung bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, không biết lúc nào, Long Trần vậy mà giống như quỷ mị xuất hiện ở Tương Bạch Hạc sau lưng. Phúc! Đáng tiếc hắn nhắc nhở đến quá muộn, Long Trần một đao chém xuống, Tương Bạch Hạc thân thể, bị Long Trần một đao bổ ra. Ngọc Hoa cung các cường giả, đã cảm thấy đầu ông lập tức, trở nên trống rỗng, Ngọc Hoa cung thủ tịch thiên kiêu, vậy mà liền như thế bị giết. Long Trần, ngươi đi chết đi. Tương vệ trung lửa giận ngút trời, sát ý phun trào, liền muốn xông tới giết Long Trần. Đồng nhiên một cái bàn tay lớn, đập sau lưng tương vệ trung trong cơ thể khí huyết, trong nháy mắt đình trệ, hắn tu vi vậy mà bị phong ấn. Tương vệ trung nhìn lại, lại là Ngọc Hoa lão tổ ra tay với hắn, hắn trong mắt lập tức liền đỏ lên. 3. Ngọc Hoa lão tổ bàn tay lớn lại đập hắn một cái, tương vệ trung trong tích tắc thân thể cứng ngắc, không nói nổi một lời nào. Lặng lặng mà nhìn xem đi, xảy ra chuyện lớn. Ngọc Hoa lão tổ sắc mặt nghiêm nghị, nhìn xem bị một đao bổ ra Tương Bạch Hạc. Hắn ánh mắt chỗ sâu, mang theo một vòng khủng hoảng. Long Trần một đao đem Tương Bạch Hạc chém thành hai mảnh, nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Tương Bạch Hạc vậy mà không có chết. Hắn hai mảnh thân thể, xuất hiện vô số màu đen tơ nhện đồ vật, kết nối lấy hai mảnh thân thể vừa mới tách ra, liền lại dính hợp lại cùng nhau. Cái này, Ngọc Hoa cung các cường giả, trong mắt đều muốn trợn lồi ra, hôm nay bọn hắn thấy được đời này đều không cách nào tưởng tượng đồ vật. Nhưng là có một ít giả đến đều sắp xuống lâu Ngọc Hoa cùng các trưởng lão lại sắc mặt đại biến, một mặt hoảng sợ nhìn xem Tương Bạch Hạc. Đây chẳng lẽ là những lao gia hỏa này bị hù dọa, bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Long Trần một đao đem Tương Bạch Hạc bổ ra, cũng không có lập tức công kích, đem cốt đao hướng trên bờ vai một khiêng, lặng lặng mà nhìn xem Tương Bạch Hạc, gặp Tương Bạch Hạc thân thể khép lại, Long Trần trên mặt hiện hiện một vòng chấn kinh chi sắc. Khó trách có để cho ta phản cảm khí tức, nguyên lai ngươi là U Minh quỷ loại. U Minh quỷ loại. Bốn chữ này vừa ra, vô số trong mắt người toàn đều hiện lên ra vẻ hoảng sợ, thậm chí liền thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Chương 3269, Quỷ đạo sinh linh. U Minh quỷ loại, dính đến thượng cổ bí mật, truyền thuyết đó là họa loạn toàn bộ tiên giới căn nguyên, là sáu đạo thứ nhất quỷ đạo thế giới, xâm lấn tiên giới một mực dùng thủ đoạn. Bị gieo xuống U Minh quỷ loại người, liền sẽ trở thành quỷ đạo khôi lỗi, bọn hắn bề ngoài xem ra, cùng người bình thường. Thậm chí có rất nhiều cường giả cũng không biết mình là U Minh quỷ loại, cái kia cùng loại với một loại nô ấn, tại linh hồn của con người chỗ sâu mọc dễ nảy mầm. Với lại, tại trong lúc vô hình tích xúc lực lượng thần bí, nghe đồn tại thượng cổ thời đại, phát sinh qua rất nhiều lần quỷ đạo xâm lấn tiên giới sự kiện, những này U Minh quỷ loại, liền thành đầy tớ của bọn hắn, nội ứng ngoại hợp phía dưới, lệnh tiên giới trọng thương. Hiện tại trong tiên giới, còn có thật nhiều chiến trường thời viễn cổ, những chiến trường này quỷ khí trùng thiên, sinh linh không dám đặt chân. Ở nơi đó mai táng vô tận quỷ đạo sinh linh. Cho nên nói tới quỷ đạo, ba biến, bởi vì quỷ đạo sinh linh là sinh linh đáng sợ nhất thứ nhất, cho nên khi Long Trần nói ra U Minh quỷ loại bốn chữ này, tất cả mọi người bị hù dọa. Tương Bạch Hạc lúc này hai mắt đen kịt, tản ra u quang, quanh thân có hắc khí quấn quanh, khí tức của hắn đã hoàn toàn thay đổi, nhìn xem hắn, làm cho người linh hồn run rẩy, lạnh cả người. Hô. Tương Bạch Hạc duỗi bàn tay, đem trong hư không kim cương sử bắt lấy. Cái kia kim cương sử rơi trong tay hắn, hóa thành chỉ có dài 9 thước ngắn. Nhân tộc đáng chết, cũng dám làm hỏng đại sự của ta, hôm nay ta giết ngươi. Tương Bạch Hạc thanh âm trở nên lại nhọn vừa mịn, như là cái rùi đâm vào người trong thai, làm cho người dùng mình. Lúc này Tương Bạch Hạc, đã không phải là Tương Bạch Hạc, ý thức của hắn, toàn bộ bị cái này U Minh quỷ loại chiếm cứ. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia, đúng, hỏi ngươi một sự kiện, ta đã từng trải qua một chiếc U Linh thuyền. Nhìn thấy U Linh thuyền bên trên có thật nhiều tử linh, những tên kia là các ngươi cùng một bọn a. Long Trần nhìn xem Tương Bạch Hạc, thản nhiên nói. Tương Bạch Hạc đen kịt trong con ngươi, hiện ra một vòng chấn kinh, hắn lạnh lùng thốt, "Tiểu tử, ngươi thật to gan, ngay cả U Linh thuyền cũng dám bên trên, ngươi đã lây dính thiên đại nhân quả, ngươi cùng người nhà của ngươi, còn có tất cả cùng ngươi có liên quan người, đều sẽ chết vô cùng thê thảm." Nghe được Long Trần trải qua U Linh thuyền, Ngọc Hoa cung các cường giả, cảm giác phía sau hàn khí ứa ra. Người khác trông thấy U Linh thuyền, đều là lập tức đào tẩu, sợ nhìn nhiều, chẳng phải chẳng lành sự tình. Mà Long Trần lại còn bò lên trên qua U Linh thuyền, lá gan của tên này, đến cùng là dùng cái gì làm. Cắt, ta nhìn thấy bí mật có nhiều lắm, con người của ta đời này cái gì đều sợ, duy chỉ có không sợ phiền phức. Khó trách ta nhìn thấy Tương Bạch Hạc, cũng cảm giác ra hỏa này không vừa mắt, muốn bóp chết hắn, nguyên lai là ngươi đang tác quái. Ta rất hiếu kỳ, truyền thuyết U Minh quỷ loại một khi xuất hiện, liền sẽ có tai họa giáng lâm, sinh linh đồ thán, ngươi xuất hiện, có phải hay không mang ý nghĩa, tiên giới thời đại hòa bình, tức sẽ kết thúc? Long Trần hỏi. Tại Lạc Gia, Lạc Tử Xuyên liền đã từng nói, tiên giới thời đại hòa bình, tức sẽ kết thúc, Long Trần không biết là có ý gì. Nhưng là Lạc Tử Xuyên đã nói, sẽ không nói lần thứ hai, càng sẽ không đi giải thích, cho nên Long Trần một mực không có hiểu rõ, nhưng là tại Ác Ma Chi Hải hắn thấy được U Linh Thuyền, tại Ngọc Hoa cùng gặp U Minh quỷ loại, Long Trần tựa hồ ngửi được khí tức không giống bình thường. Các ngươi nhân tộc, bất kể thế nào tu hành, đều là một đám đợi làm thịt gia súc, hỏi nhiều như vậy, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tương Bạch Hạc cười lạnh nói. Long Trần cười, khó trách nói quỷ khôn khéo, quỷ khôn khéo, quỷ đạo sinh linh, vẫn là thật thông minh. Đã bộ không ra tin tức hữu dụng, ngươi cũng liền vô tác dụng, để cho ta tới thử một chút, quỷ đạo sinh linh, đến cùng có gì có thể sợ chỗ. Hô! Long Trần một bước nghiêng bước ra, rõ ràng xẹt qua một cái đường vòng cung, lại cho người ta một loại, thẳng tắp tiến lên ảo giác. Ngay tại Long Trần xuất thủ trong nháy mắt, Tương Bạch Hạc cũng xuất thủ, toàn thân hắn khói đen mở mịt, tay trái bóp một cái ấn quyết, cái kia kim cương sử bên trên, có hắc khí cuốn quanh, đối Long Trần mãnh liệt đập tới. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, cốt đao cùng kim cương sử đụng nhau, hắc khí cùng kim quang phun trào, Long Trần cầm trong tay cốt đao, đẩy Tương Bạch Hạc cấp tốc rút lui. Đây chính là các ngươi quỷ đạo người tu hành lực lượng. Xem ra cũng chả có gì đặc biệt. Long Trần nhìn xem Tương Bạch Hạc, khinh thường nói. Ông! Đống nhiên Tương Bạch Hạc phía sau một đôi như là con rơi cánh chim mở ra, hư không rung động, Tương Bạch Hạc lui thế lập rừng. Hô! Cái kia một đôi cánh rơi rộng mở, vô tận khí tức tà ác nở rộ, tại hai cánh đỉnh, vậy mà xuất hiện hai thanh cốt thứ, thẳng đến Long Trần đâm tới. Đó là hai thanh dài hơn ba thước cốt thứ, huy động ở giữa, phát ra chói tai âm bạo, phảng phất vạn đạo đều muốn bị đánh xuyên. Long Trần trong tay cốt đao hướng về phía trước đông nhiên đẩy, người hướng lui về phía sau, lấy chỉ trong găng tấc, tránh khỏi vậy đối cốt thứ. Nếu như không phải có pháp tắc áp chế, ngươi làm sao có thể tiếp được ta ba chiêu? Tương Bạch Hạc quát lạnh, hai cánh mở ra, cầm trong tay kim cương sử, đối Long Trần đánh tới. Hắn đôi kia con rơi cánh chim phía trên, có vô số con mắt đồ án, phóng xuất ra vô cùng vô tận hắc khí trô đến, khí tức tử vong tràn ngập, tựa hồ ngay cả thiên địa pháp tắc đều bị hủ thực. Đương đương đương. Tương Bạch Hạc hai cánh phi vũ, kim cương sử hóa thành đường đạo lưu quang, công kích như là mưa to gió lớn, khói đen mở mịt phía dưới, giống như quỷ vương phục sinh, sát ý trùng thiên, Long Trần liên tục ngăn cản, lại bị bức đến liên tục rút lui. Hắc khí kia, vậy mà cùng U Linh thuyền khí tức có chút cùng loại, bọn hắn quả nhiên là đến từ cùng một nơi. Long Trần trong lòng run lên, nếu quả thật như Lạc Tử Xuyên nói, tiên giới thời đại hòa bình tức sẽ kết thúc, như vậy ra hỏa này phía sau đại biểu chủng tộc, chính là một cái trong số đó. Tương Bạch Hạc nhất bạo phát, Long Trần bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, Ngọc Hoa cung các cường giả, từng cái sắc mặt phức tạp, bọn hắn không biết hiện tại là hẳn là ngóng trông Long Trần thắng, vẫn là Long Trần thua. Phải biết, Tương Bạch Hạc trở thành U Minh quỷ loại, nhất định phải đem hắn giết chết mới được, U Minh quỷ loại đã hoàn toàn cùng Tương Bạch Hạc dung hợp, cũng không còn cách nào tách ra, lưu lại Tương Bạch Hạc, vậy sẽ thành vì họa lớn trong lòng. Với lại một khi tin tức truyền đi, Ngọc Hoa cung nếu là dám giữ lại Tương Bạch Hạc, vô số thế lực tất nhiên quần công, trong nháy mắt đem Ngọc Hoa cung san thành bình địa. Bọn hắn biết, hiện tại Tương Bạch Hạc đã không phải là lúc đầu Tương Bạch Hạc, hắn đã bị quỷ đạo sinh linh khống chế, hắn hiện tại chỉ còn lại có thể xác. Lúc này Long Trần cầm trong tay cốt đao, cùng Tương Bạch Hạc kịch chiến, cốt đao phi vũ, rất nhanh liền vãn hồi thế yếu, dù là đối mặt ba món binh khí, Long Trần vẫn như cũ huy sái tự nhiên. Ngọc Hoa lão tổ bàn tay lớn vô một cái tương vệ trùng, thân thể run lên, khôi phục tự do. Lúc này hắn sắc mặt cho tàn, phảng phất trong nháy mắt giả nua mấy chục năm. Hắn biết, Tương Bạch Hạc đã chết, bọn hắn tưởng ra mấy ngàn năm mới ra thiên tài, cứ thế mà chết đi. Trong lòng của hắn tràn đầy phẫn hận, Ngọc Hoa lão tổ mở miệng nói, không nghĩ tới, Bạch Hạc trong cơ thể lại bị gieo U Minh quỷ loại. Không hơn vạn sự tình có nhân mới có quả, nếu như Bạch Hạc nội tâm kiên định, há lại sẽ bị quỷ trồng vào sâm. Ngươi quá chỉ vì cái trước mắt, từ Bạch Hạc bắt đầu trở nên tà ác thời điểm, ngươi có thể hảo hảo dạy bảo hắn, mà không phải một mực vì hắn giấu giếm, vì hắn chối đít, hắn có lẽ không có hôm nay. Hắn 15 tuổi lúc, bởi vì đồng môn một câu vô tâm chi ngôn, mà đem tàn nhẫn sát hại, là ngươi đem sự tình che giấu đi. 17 tuổi, gian sát mạnh gia đích nữ, là ngươi ra mặt, vụng trộm dùng một chút bồi thường, đem sự tình áp xuống tới. Ngươi nhưng lại không biết, ngươi dung túng, để hắn từng bước một đi vào vực sâu, mới bị U Minh quỷ loại cho để mắt tới. Lao tổ ngươi tương vệ trung giật nảy cả mình.

chỉ sợ không có mấy người có thể còn sống sót. Phải biết, Ngọc Hoa Cung phần lớn người đều ở nơi này, Kim Cương Sử một khi tự bạo, Ngọc Hoa Cung chỉ sợ từ đó đem không gượng dậy nổi. Ông! Ngay tại Tương Bạch Hạc cầm trong tay Kim Cương Sử, sắc mặt dữ tợn, một bộ muốn kéo lên tất cả mọi người lên đường bộ dáng, Long Trần bỗng nhiên tay trái vươn ra, một ngụm vàng kim đan lô xuất hiện. Khi Long Trần cầm trong tay đan lô, đánh tới hướng Tương Bạch Hạc, một tiếng bạo hưởng, hai kiện vương khí chạm vào nhau, giữa thiên địa sắt thép va chạm hồi âm không dứt. Tương Bạch Hạc không nghĩ tới, Long Trần vậy mà cũng có vương khí, với lại hai kiện vương khí chạm vào nhau, phù văn trung điệp, phát sinh đáng sợ cộng hưởng, thiên địa biến sắc, càn khôn điên đảo, một đạo gợn sóng phóng xả ra, đem dãy núi san bằng. Vây xem các cường giả, bị cái kia gợn sóng chấn động đến bay ra ngoài, từng cái máu tươi cuồn cuộn, nhục thân cũng bắt đầu rạn nứt. Vương khí quyết đấu, uy lực kinh thiên, dù là chỉ là một lần đơn giản nhất va chạm, lại kích phát vương khí tự thân phòng hộ, dẫn đến vỏ quả đất biến hình. Long Trần một kích này chấn động đến cánh tay run lên, hổ khẩu rạn nứt, đan lô kém chút không cầm nổi. Bất quá Long Trần một kích này, trực tiếp đem Tương Bạch Hạc một cái cánh tay làm vỡ nát, cái kia Kim Cương Sử hóa thành một đạo lưu quang, bay ra thật xa. Phúc! Long Trần ngăn trở Kim Cương Sử tự bạo, cái tay còn lại bên trong cốt đao, lăng không chém xuống, lưới đao phía trên màu đỏ đường vân lần nữa sáng lên, máu tươi đen ngòm vẩy ra, chỉ gặp Tương Bạch Hạc đầu lâu trùng thiên nhị khởi. Vâng! Đúng lúc này, Lôi Linh Nhi lôi đỉnh trường kiếm, một kiếm chạm tại Tương Bạch Hạc thịt trên khuôn mặt, Tương Bạch Hạc lục thân, bị Lôi Linh Nhi một kiếm chém vỡ. Tương Bạch Hạc thân thể sụp đổ, vô tận màu đen phủ văn phiêu tán, đáng tiếc bọn chúng cũng đã không thể dung hợp, theo lôi đỉnh chi lực bao trùm, những cái kia màu đen phủ văn chậm rãi vỡ vụn, cuối cùng hóa thành màu xám bụi bặm. Trước đó Long Trần một đao đem Tương Bạch Hạc thân thể chém thành hai mảnh, nhưng là Tương Bạch Hạc lại có thể cấp tốc chữa trị, thế nhưng là Lôi Linh Nhi một kiếm qua đi, nhục thể của hắn triệt để tổn hại. Tương Bạch Hạc chỉ còn lại có một cái đầu lâu, mắt thấy Long Trần đánh tới, hắn bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một đạo huyết tiễn đối Long Trần kích xạ mà đến. Nhìn thấy cái kia đạo huyết tiễn, Long Trần trong lòng run lên, không dám đón đỡ, thân hình lóe lên, tránh khỏi cái kia đạo huyết tiễn. Oeng! Cái kia huyết tiễn xuyên qua hư không, ở phía xa sụp đổ, máu đen đầy trời, vậy mà ngạnh sinh sinh đem hư không ăn mòn ra một cái hang lớn màu đen. Nhìn thấy cái kia cái hang lớn màu đen, mọi người đều hoảng sợ, hắc động kia thật giống như ma quỷ con mắt, lệnh người tê cả da đầu. Không nứt đường đều có thể ăn mòn. Thứ này mặc kệ là người lây dính, vẫn là binh khí lây dính, chỉ sợ đều muốn xong đời. Gặp quỷ đạo sinh linh, chỉ còn lại có một cái đầu lâu, vẫn như cũ có thể phát ra công kích kinh khủng như thế, mọi người trong lòng không khỏi băng lãnh, cái này sinh linh quá hung hãn. Phúc! Tương Bạch Hạc đầu lâu vừa mới phun ra huyết tiễn, liền bị Lôi Linh Nhi một kiếm chém vỡ đầu lâu, Tương Bạch Hạc đầu lâu sụp đổ, bên trong vậy mà nổi lên một cái tinh thể màu đen. Long Trần vừa muốn đưa tay đi bắt, đột nhiên sắc mặt đại biến. Cốt đao xẹt qua hư không, chém về phía viên kia tinh thể màu đen. Chương 3271, dấu hiệu không may. Cái kia tinh thể màu đen, liền là U Minh quỷ loại, nó là một hạt giống, tại Tương Bạch Hạc trong cơ thể đã thai nghén thành hình. Long Trần muốn tóm lấy nó nghiên cứu một chút, hắn rất muốn biết quỷ đạo chi bí, thế nhưng là ngay tại hắn đi bắt cái kia tinh thể màu đen thời điểm, Long Trần bỗng nhiên một trận tê cả da đầu, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, làm hắn bản năng từ bỏ bắt lấy, một đao chém xuống. Vâng. Một tiếng bạo hưởng, tinh thể sụp đổ, nhưng là tại tinh thể bên trong, nổi lên một cái quỷ dị màu đen hư ảnh. Phúc! Lôi Linh Nhi một kiếm đem cái kia hư ảnh chém vỡ, bầu trời truyền đến quỷ đạo sinh linh sau cùng gầm thét. Ngươi đã lây dính quỷ đạo nhân quả, không bao lâu, ngươi sẽ thành kế tiếp U Minh quỷ loại. Vâng! Lôi Linh Nhi một tay kết ấn, bên trong hư không, vô tận lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, đầy trời hắc khí trong nháy mắt bị tịnh hóa. Thiên kiếp bên trong lôi đỉnh chi lực chính là thiên hạ chí cương chí dương chi vật, chuyên khắc các loại tà mị, cho nên quỷ đạo sinh linh có thể tại Long Trần trong tay dễ rủa một cái, lại ngăn cản không nổi Lôi Linh Nhi công kích. Cắt, thật sự là bịa đặt lung tung, trước khi chết còn muốn hù dọa ta, may mắn Tam gia lá gan không nhỏ. Long Trần nhíu môi, thật sự là suối quẩy. Lôi Linh Nhi đem hắc khí tịnh hóa về sau, trực tiếp trở về Long Trần cánh tay bên trong, Long Trần vung tay lên, đem đan lô thu vào, đồng thời cốt đao cũng đưa về không gian hỗn độn. Đại chiến kết thúc, nhưng là Ngọc Hoa Cung các cường giả, từng cái thân thể phát run, Tương Bạch Hạc trở thành U Minh quỷ loại về sau, triển hiện ra kinh khủng thủ đoạn, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Nhất là những người tuổi trẻ kia, nhìn thấy Tương Bạch Hạc cuối cùng hình thái, đều bị hù dọa, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế dọa người sinh linh, nhìn lên một cái, liền dọa đến người muốn linh hồn xuất hiếu, càng hẳn là nói tới chiến đấu. Nghe đồn quỷ đạo xâm lấn tiên giới, mỗi lần đều sẽ tạo thành vô biên đại kiếp,